Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4299, trò chơi NPC 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy sự tình không đúng, công Tây Hàm Tiếu cuối cùng nhìn kênh thế giới, phát hiện tất cả mọi người đang thảo luận một sự kiện, Tống Lâm lúc nào sẽ động thủ. Tại công nhiều lần bên trên, các người chơi có đang suy đoán Tống Lâm lúc nào động thủ, còn tại dùng thanh cay làm tiền đặt cược. Cũng có một chút người chơi đang nói, từ tháp hoàng hậu mặc dù là NPC, có thể bị đối xử như thế, thật sự có chút đáng thương. Đúng, từ tháp hoàng hậu đâu, hắn liếc nhìn đóng chặt sau đại môn, cuối cùng chú ý tới Lam Kiếm cho hắn phát PM. Tại nhìn xong PM về sau, công Tây Hàm Tiếu đã là đầy người hàn khí. Hắn cũng không biết chính mình, vì cái gì tại biết rõ tin tức này về sau, là như thế sinh khí. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại muốn hủy diệt thế giới xúc động. Hắn liên lạc lên Lam Kiếm, từ tháp hoàng hậu bây giờ ở nơi nào? Lam Kiếm vui đến phát khóc. Công Tây lão đại, ngươi đi nơi nào, cuối cùng xuất hiện a ngươi? Công Tây Hàm Tiếu, bớt nói nhảm, từ tháp hoàng hậu ở nơi nào, Tống Lâm có hay không động thủ? Lam Kiếm liền tranh thủ hiện nay đường quả vị trí nói. Nghe nói Tống Lâm vẫn không có động thủ, công Tây Hàm Tiếu trong lòng buông lòng. Hắn vội vàng cưỡi tọa kỵ chạy tới, đột nhiên nhớ tới đường quả đưa cho hắn một cái truyền tống thủy tinh cầu. Hắn lập tức lấy ra truyền tống thủy tinh cầu sử dụng, dựa theo bên trong có thể chiếu rọi vị trí, bắt đầu thuấn di đi đường. Cùng lúc đó, hắn thông báo hai cái giá cao nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, hộ tống từ tháp hoàng hậu về thành, cần hoàn hảo không chút tổn hại hộ tống trở về. Tham dự người chơi đều có thể thu hoạch được thương thành giá trị quý nhất món kia trang bị. Cái thứ hai nhiệm vụ, thế giới truy sát nhiệm vụ, truy sát mục tiêu Tống gia công tử. Ai có thể đánh giết Tống gia công tử, tiền thưởng 100.000 tiền trò chơi, có thể hối đoái tiền mặt nhận lấy. Công Tây Hàm Tiếu vừa đến đã chỉnh như thế lớn, hai nhiệm vụ đều là thế giới thông báo, nháy mắt để tất cả nói chuyện phiếm kênh yên tĩnh 5 giây. 5 giây về sau, tất cả nói chuyện phiếm kênh đều là công Tây lão đại đại thủ bút, Tống gia công tử làm sao đắc tội công Tây lão đại, văn tự soát màn hình. Đám người sớm đã đem Tống Lâm giết từ tháp hoàng hậu sự tình ném sau đầu, đầy trong đầu đều là hai cái này nhiệm vụ đối bọn hắn đến nói giá trị. Thương thành quý nhất đỉnh cấp trang bị cũng đều hết mấy vạn a, chờ một chút, đưa đắt như vậy trang bị chính là vì hộ tống từ tháp hoàng hậu. Vô số người chơi đều giật mình. Công Tây lão đại quả nhiên là coi trọng từ tháp hoàng hậu cái này NPC. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, như thế đối NPC làm thật người chơi, quả thực so hiện thực cũng còn điên cuồng hơn. Một chút người chơi nữ hâm mộ chết, nếu như các nàng có thể gặp phải nam nhân như vậy, liền xem như làm cái NPC, có rất vui vẻ a. Tống Lâm không có nhìn nói chuyện phiếm kênh, lực chú ý đều tại đường quả nơi này, hắn tại vừa rồi đã quyết định đối đường quả động thủ, nhưng không có phát hiện, xung quanh các người chơi ánh mắt nhìn hắn không giống. Công Tây Hàm Tiếu ban bố nhiệm vụ là hạn chế đẳng cấp. Đẳng cấp không đủ, vẫn là không thể tiếp, nói trắng ra, đây chính là một cái trong trò chơi cao thủ mới có thể tiếp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm kiếm mấy người nhìn thấy hai cái này nhiệm vụ, trong lòng chính là buông lòng, cái này công Tây lão đại lên tiếng. Cũng không sợ những cái kia xem náo nhiệt người chơi sẽ ngăn cản bọn họ che chở từ tháp hoàng hậu. Lam Kiếm không có tiếp hộ tống đường quả nhiệm vụ, mà là tiếp đánh giết Tống gia công tử nhiệm vụ. Công Tây lão đại chán ghét người, gì, SCS, S là không có sai, là một cái nghèo khó người chơi, lía, M lại lão là cơ bản kỹ năng. Không ít người chơi cao cấp, cũng tiếp nhiệm vụ này, liền nhìn là ai có thể đánh giết Tống gia công tử. Một chút hơi yếu một chút, kỳ thật cũng coi như người chơi cao cấp, thì là tiếp hộ tống từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ. Cách chương.